Trùng sinh làm quý thê, sự sủng ái của đế thiếu. Chương 57-2, kết hợp với người ngoài chống lại em trai. 2. Góc truyện audio.com. Hơn nữa Liễu Gia thật sự giống như Tô Tử Bảo đoán trước. Liễu Gia đã phản bội lại anh em nhà Tô Trấn chết rồi. Vốn dĩ thuốc trong ly rượu cốc tai kia là do Tô Lệ Nhã bỏ vào. Người cưỡng bức Liễu Thiên Thiên cũng là do cô ta tự tìm đến. Bảo là cái video này không phải do cô ta làm ra. Ai mà tin, đương nhiên, Tô Tử Bảo cũng bị hoài nghi, nhưng mà không bằng được sự hiềm nghi đối với Tô Lệ Nhã. Sau chuyện này, còn có người báo với Cục Công Thương, trong phòng thử đồ của tầng 17 cao ốc thế thì vậy mà lại có lắp camera. Nhân chứng vật chứng đều có, đương nhiên. Không hề nhắc đến Tô Tử Bảo, Cục Công Thương tham gia điều tra, tạm thời niêm phong toàn bộ cửa hàng ở tầng 17. Việc làm ăn của Liễu Gia chịu sự đả kích lớn, mà lúc Tô Tử Bảo chuyên tâm đối phó Liễu Thiên Thiên. Có người lại lặng lẽ nhắm ngay vào thanh xuân tế niên sắp lên sóng. Tô Tử Bảo hiện tại đã đem việc tuyên truyền bộ phim thanh xuân tế niên giao cho Lữ Tâm Luy. Qua 2 ngày nữa là lễ ra mắt. Cô nâng đỡ một Bùi Thi Thi, hiện tại lợi nhuận của truyền thông đế tước đã tăng lên không ít so với trước đây. Rất có bản lĩnh, cũng không biết cô đến cùng muốn làm gì, phạt nhìn chính là toàn tâm toàn ý phát triển đế tước. Bùi Tây Lễ báo cáo với Bùi Kỳ Thành, Bùi Kỳ Thành trong mắt hiện lên một tia sắc bén. Bùi Dực công tử, anh không để vào mắt, chẳng lẽ Tô Tử Bảo là muốn thay Bùi Dực thể hiện trước mặt lão gia tử. Tranh đoạt gia sản với anh, hiện tại 2 thương hiệu Ngự Thành và Thịnh Thế Châu Bảo đều ở trong tay mình. Nếu lão gia tử thật sự nhìn chúng năng lực của Tô Tử Bảo cùng sự tiến bộ của Bùi Dược, cho bọn họ một nhãn hiệu, vậy thì mình sẽ thiệt to. Gia sản của Bùi gia đều phải là của anh, cho dù có là em trai ruột Bùi Dược thì cũng không được tranh giành cùng anh. Không thể để cho đế tước lại phát triển không ngừng như vậy được. Phải phá hư, giải trí Vân Đình không phải là cũng có một bộ phim sắp lên sóng sao? Lần trước Bùi Thi Thi đạp lên Diêu Liên Y của giải trí Vân Đình để nổi tiếng. Tâm trạng của Hạ Thừa Diệp có lẽ cũng sẽ không tốt. Cô nghĩ biện pháp tiếp cận với Hạ Thừa Diệp, biểu đạt thiện ý của chúng ta, tôi nghĩ anh ta sẽ đối phó lại với Tô Tử Bảo. Anh phối hợp là được, Bùi Kỳ Thành lạnh lùng nói. Bởi vì sợ hãi sự phát triển của đế tước, cho nên liền liên hợp với người ngoài để đối phó lại với em trai ruột của mình. Bùi Kỳ Thành, vô tình như vậy, Bùi Tây Lễ lập tức ngầm hiểu. Nhị gia yên tâm, tôi nhất định sẽ làm thỏa đáng. Tô Tử Bảo thật đúng là cho là mình là tài giỏi. Lần này để cho bọn họ lỗ hết khóc, xem bọn họ ăn nói thế nào với những nhà đầu tư kia. Truyền thông đế tước nếu thua lỗ một khoản lớn như vậy, Tô Tử Bảo cũng chẳng còn mặt mũi nào để mà làm tổng thanh tra nữa. Giải trí Vân Đình, Hạ Thừa Diệp nhìn bản báo cáo trong tay. Thật sự là trùng hợp, truyền thông đế tước cùng công ty của bọn họ đang cùng đăng phim vào một tuần. Nhưng mà bản thân anh ta có tự tin, thực lực của bọn họ so với đế tước mạnh hơn một bậc. Cho dù là đồng thời chiếu phim, thì bọn họ cũng sẽ bán được nhiều vé hơn một chút. Cách chương.